Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, Luân Hồi Chi Môn. Vô Cửu theo tiếng quay đầu, có chút kinh ngạc, chỉ gặp điểm điểm ánh sao từ trên trời giáng xuống, chậm rãi biến mất ở tràn ngập xương đen bên trong, mà trong nháy mắt, kia Luân Hồi Chi Nguyên, Sinh Mệnh Chi Tuyền. Lại xuất hiện lần lượt từng bóng người, lần lượt xuyên qua cấm chế tia sáng, chạy lấy xa xa hẻm núi mà đi. Trong đó có người, có thú, có phi cầm, cũng có loài bò sát, hình thái khác hẳn, phương hướng sắp đi khác nhau. Cam Thủy Tử kinh ngạc sau khi suy đoán nói, há, tám đạo hẻm núi, hẳn là chính là tám đạo luân hồi chi môn, thiên, địa. Nhân, quỷ, thần, thú, chim, trùng, nếu như nói tới, mặc dù sinh tử về một, lại luân hồi khác biệt, kia từng đạo vội vàng bóng người, phân biệt chạy về phía khác biệt hẻm núi, lại thêm phân chia, cũng không chính là tám đạo luân hồi chi môn. Vô Cửu kinh ngạc một lát, ánh mắt lóe lên, quay người liền đi, đi theo ta, đi về nơi đâu? Đã làm luân hồi, liền có vãng sinh, hẻm núi bên trong, tất có đường ra. Vô Cửu quay người nhảy ra tia sáng cấm chế, lại dừng lại bước chân. Cam Thủy Tử sau đó mà tới, giật mình nói, chẳng lẽ không phải nói là, chỉ cần tránh đi quỷ, thú, chim, trùng, liền vì đường ra. Tám đạo hẻm núi, trong đó bốn đạo, ứng vì quỷ, thú. Chim, trùng phương hướng sắp đi, còn sót lại bốn đạo, có khác khác biệt, đến tột cùng đường ra ở đâu, nhất thời khó mà phân biệt rõ ràng, ta vậy hồ đồ, sau đó hoặc thấy kết quả sau cùng. Vô Cửu lắc lắc đầu, tiếp tục mở ra bước chân, Cam Thủy Tử không còn lên tiếng, từng bước theo sát, hai người kết bạn hướng phía trước, vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, thỉnh thoảng trố mắt ngạc nhiên, hãm sâu hố to, ngay tại sau lưng, luân hồi chi nguyên cấm chế tia sáng, vẫn cứ kéo mà liền trời, mà hình dạng thần thái khác nhau bóng người, một cái tiếp theo một cái lần lượt thoáng hiện, chợt tức đều có đi hướng, vội vàng sát vai mà qua, một đầu giao long xoay quanh mà tới, giữ tợn dọa người. Còn không kịp né tránh, đã từ hai người đỉnh đầu gào thét mà đi, mặc dù sinh động như thật, bóng người lại hư thực không ngừng, cạn mà dễ thấy, đây chẳng qua là một đạo hồn ảnh. Ngay sau đó mấy đầu mãnh thú nhảy nhót mà đến, nhè nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi, khí thế hùng hổ, sau đó một mảnh bầy chim, phần phật càng đỉnh mà qua, ngay sau đó tia sáng chớp động. Con cá lăng không ngao du, sâu kiến theo gió trôi nổi, bông hoa vắng lặng tàn lụi, quỷ dị cảnh tượng, khó bề tưởng tượng, thoáng qua lại riêng phần mình đi xa, chạy về phía khác biệt hẻm núi. Vô Cửu sớm đã là ngạc nhiên liên tục, nhẹ giọng cảm thán, thiên địa vạn vật, đều có luân hồi, Cam Thủy Tử thì là xúc cảnh sinh tình, nói một mình, sinh cũng như là... chết cũng như là, lại không biết trong lòng vội vàng, lại vì rồi cái nào vậy? Giây lát, lại là một đám bóng người xuất hiện, có nam có nữ, có lão có ấu, hoặc đen tóc mắt đen, hoặc tóc vàng mắt xanh, hoặc tóc đỏ hạt mắt, hoặc tóc trắng con mắt màu tím, màu da lông tóc khác nhau, hiển nhiên đến từ khác biệt tộc đàn, mà vô luận lẫn nhau. Hoàn toàn không có luân hồi bi thương, cũng không chuyển thế bàng hoàng, đều là vẻ mặt thản nhiên mà bước chân vội vàng, liền như đi lại tại sinh mệnh giữa đường, chỉ vì đến, cũng tiếp tục khác một đoạn lữ trình. Vô Cửu mở rộng tầm mắt, tự mình lại nói, thiên địa có ngũ hành, người tộc đàn cũng chia năm màu, làm thật thần kỳ nha. Cam Thủy Tử theo âm thanh nói, nghe nói lấy lông tóc vàng óng ánh, hai con người màu xanh người, vì ngọc thần điện thần tộc đặc thù, rất là tôn quý, đơn thuần đánh giấm, ta nhổ vào, vô cữu không cần suy nghĩ, bật thốt lên xì nói, người ta đen tóc mắt đen, da như kim ngọc, gân cốt tự nhiên, trí tuệ vô song, mà lại lên núi cầm hổ báo, xuống biển có thể bắt cá, còn có thể bằng vào tu luyện, tung hoành giữa thiên địa, chẳng lẽ không phải rất là tôn quý tộc đàn, vì sao muốn tự coi nhẹ mình mà tự cam đọa lạc đâu? Hắn vô tâm che giấu, thô lỗ bá đạo, mà lời nói bên trong, lại không phải không có lý. Cam thủy tử thần thái cảm thấy khó xử, sắc mặt đỏ lên, lọt vào một cái nam tử như thế răn dạy, trước đó chưa từng có, nàng vậy mà không có tức giận, mà là cắn môi sừng im lặng đối mặt, mà vô cữu chỉ lo nói chuyện, căn bản không có suy nghĩ nhiều, tiếp lấy lại nói, nếu bàn về tôn quý, so với nguyệt tộc như thế nào, mà đám người kia mặc dù thân cao thể tráng, ngũ quan màu da cùng ngươi ta vậy không có hai loại. Ta nói cô nương, tự trọng người, người hằng nặng chi, từ kẻ nhẹ, người hằng nhẹ chi, nghĩ không ra ngươi có như thế cảnh giới, làm người ta lau mắt mà nhìn. Bất quá, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ha ha, thuận miệng nói, cùng cảnh giới vô can a. Đột nhiên nhận đến khích lệ, rất là ngoài ý muốn. Vô cữu nhếch miệng vui lên, đã thấy cam thủy tử tiến đến bên thân, lại con ngươi sinh huy, giống như là ép hỏi, vẻ mặt bên trong lại lộ ra dụ hoặc ý vị. Hắn vội xoay đầu tránh né, áy náy nói, có lẽ có thất lễ, đại tỷ chớ trách, hắn xưa nay không che đậy miệng, mà xưng hô một cái nhân tiên cao thủ, vì cô nương, khó tránh khỏi có sai lầm lễ chi hiềm. Mà hắn vốn định xin lỗi, ai ngờ hoàn toàn ngược lại, cam thủy tử lại thất vọng, nghẹn ngào quát nói, vô cữu, ngươi đáng giận, a, làm sao rồi, vô cữu vội vàng né tránh mấy bước, đầy mặt vô tội, lại không có thời gian quan tâm nhiều, đưa tay ra hiệu, lại nhìn, kia bốn đạo hẻm núi, ứng vì thiên, địa, nhân, thần chi luân hồi chỗ tại. Cam thủy tử tối thở dài rồi một hơi, nỗi lòng không hiểu, đã thấy vài dặm bên ngoài, từ trái đến phải, cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, có bốn đạo hẻm núi yên tĩnh đứng sừng sững ở núi cao ở giữa hắc ám bên trong. Mà thần thức đi tới, có khác kỳ quan, một đạo hẻm núi, có đen, bạch quang mang chớp động, một đạo hẻm núi, có đỏ, xanh, hoàng tam sắc quang mang biến ảo, một đạo hẻm núi, vì ngũ sắc quang mang ẩn ẩn, một đạo hẻm núi, thì u ám khó lường. Cam thủy tử theo lấy ngưng thần nhìn quanh, không chịu được nghi hoặc tự nói, thiên có tam quang, mà có tam tài, thiên, địa, nhân bên ngoài, kia hiện ra năm màu hẻm núi, hoặc thông hướng thần giới cũng chưa biết chừng. Nữ tử này nói đến chỗ này, bỗng nhiên phấn chấn, người ta thân là tiên giả, không giống bình thường, ngại gì tiến về thần giới, tất nhiên có phiên cơ duyên, chỉ gặp kia từng đạo vong hồn bóng người, phảng phất dựa theo cố định số mệnh, lần lượt chạy về phía mặt khác ba đạo luân hồi chi môn, nhưng cũng không có một người bước chân năm màu lấp lóe hẻm núi. Có lẽ nếu như suy đoán, trong đó không có tu tiên giả, nhân duyên tế hội, nên như vậy lúc, vô cữu lại lắc lắc đầu. Hỏi ngược lại, ngươi không muốn nhìn thấy sư phụ, cũng không muốn trở về huyền minh đảo rồi. Bất cứ việc gì tùy duyên, không phải lại có thể thế nào. Cam thủy tử cảm xúc thoáng xa sút, chợt tức lại tỉnh lại nói, cực nhọc khổ tu luyện. Còn không phải là vì thành tựu trường sinh mà tiêu giao thiên địa. Nếu có thể cơ duyên xảo hợp, sư tôn hắn lão nhân gia cũng sẽ vui mừng không thôi. Nàng không kịp chờ đợi hướng phía trước hai bước, lại mặt mày tỏa sáng nói, vô cứu, người ta dắt tay cùng đến thần giới, từ đó cam khổ cùng nhau, mà nói còn chưa dứt lời, đã thấy người nào đó lại là một hồi kiên quyết lắc đầu. Cam Thủy Tử thần sắc cứng lại, không hiểu nói, vì sao? Vô Cửu ngược lại là rất thẳng thắn, chuyện đương nhiên nói, ta thả không xuống thân bằng hảo hữu, thả không xuống Cố Thổ gia viên a. Ngươi, Cam Thủy Tử khó có thể tin nói, ngươi chính là tu tiên giả, phương ngoại chi nhân, há có thể trầm mê ở hồng trần mà tự hủy tiên đồ. Ha ha, nhận được nâng đỡ, mà ta chính là một tục nhân. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, nhếch miệng cười một tiếng, về phần tu tiên, đơn thuần bất đắc dĩ ha, làm sao khó mà hoàn lương, mà lại một con đường nhỏ đi đến đen. Ngươi cuồng vọng, ngươi nói bậy nói bạ. Cam Thủy Tử rất muốn khôi phục nàng lúc trước bình tĩnh thong dong, chí ít xin nàng một nữ tử rụt rè cùng tôn nghiêm. Mà từ cùng người nào đó ở chung đến nay, đủ loại chuyện lạ quái luận, cùng khó có thể tưởng tượng tao ngộ, luôn luôn để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại nghe một chút hắn nói rồi cái gì, tu tiên vậy mà thành rồi đê tiện hoạt động. Hắn không phải nói bậy nói bạ, hắn tại nhục nhã thiên hạ chỗ có tu tiên giả đâu. Cam Thủy Tử tức sôi ruột khí cùng ủy khuất, không thể nào phát tiết, giờ này khắc này, rất muốn tranh nhau nhau một phen. Vô Cửu lại nhấc chân liền đi, cũng ra vẻ không chuyện vậy nhấc tay ra hiệu, theo ý ta, cái kia đạo hẻm núi, ứng là chân chính luân hồi chi môn, mà lại xích lại gần rồi tìm tòi phân rõ, hắn chỗ ra hiệu hẻm núi. Ở bên trái 7-8 dặm bên ngoài, theo lấy từng đạo bóng người biến mất trong đó, còn tại lấp lóe trắng đen tia sáng dần dần ảm đạm xuống. Vô Cửu thấy rõ ràng, vội vàng vung tay áo hất lên, việc này không nên chậm trễ, đi, một đoạn dao gân xuất thủ, trong nháy mắt cuốn lấy Cam Thủy Tử vòng eo, thoáng qua ở giữa, hai người cách đất nhảy lên, Cam Thủy Tử vậy mà không có tranh chấp, vậy quên rồi phát tác, một mực nắm lấy dao gân, hộ tống phi nhanh mà đi, có lẽ là sợ bỏ lỡ thoát khốn cơ hội tốt. Có lẽ quen thuộc rồi thân bất do kỷ, cũng có lẽ không cần một lát, cái kia đạo hẻm núi đã gần ngay trước mắt, mà tiến sau lại không người bóng xuyên qua, trắng đen lấp lóe tia sáng từ từ biến mất. Vô Cửu thuế đi cực nhanh, không ngừng bước, vội vàng nâng tay phải lên nhìn rồi thoáng qua, sau đó mang theo Cam Thủy Tử đâm đầu thẳng vào hẻm núi bên trong. Cùng đó nháy mắt, cảnh vật biến hóa, Vô Cửu thân hình rơi xuống, thuận thế thu rồi dao gân, Cam Thủy Tử sau đó rơi xuống đất, lảo đảo mấy bước, khó khăn lắm đứng vững, vẫn không khỏi được tâm thần siết chặt, lúc đến luân hồi chi cốc, đã bị xương đen ngăn cản, mà hai bên trái phải, thì là vách đá cao ngất, trong đó một đảo hơn 10 trượng rộng hẻm núi, u ám âm lãnh. Một lần yếu bớt âm phong, lần nữa xoay quanh mà tới, như vậy hướng phía trước, hắc ám mênh mông mà tựa hồ không có đầu cuối, đã từng xuyên qua nơi đây bóng người, biến mất không còn tăm tích. Cam Thủy Tử ngạc nhiên nói, đường ra ở đâu? Vô Cửu nhún nhún đầu vai, cũng là một mặt sương mù, ai biết được? Cam Thủy Tử bất lực nói, ngươi lại giả ngu. Trước đây liền không nên từ bỏ thần giới chi môn, cái gọi là luân hồi chi môn, chỉ là suy đoán, nói không chừng kia phía sau giấu lấy liệt hỏa địa ngục. Dưới mắt như thế nào cho phải, đến chi an chi, cùng lắm thì như vậy đầu thai chuyển thế, người ta cũng không phải là vong linh, sao là chuyển thế, có lẽ, người ta đã bỏ mình, khổ không tự biết, a hắc. Có cái thuyết pháp, người đã chết, trong vòng 7 ngày, vong linh chưa hẳn biết được. Cam Thủy Tử còn từ hoảng sợ luống cuống, chợt bị giật nảy mình, đã thấy người nào đó trên mặt cười gian lay động mà đi. Này mới minh bạch nhận lấy trêu cợt, nàng lại không lấy vì ngang ngược, đưa tay vung lên lộn xộn tóc dài, lặng lẽ nhếch lên bờ môi, chợt tức thân eo vặn một cái đuổi tới. Hai người thuận lấy hẻm núi, tìm kiếm hướng phía trước, mà trừ rồi xoay quanh âm phong cùng thấu xương âm hàn. Tựa hồ cũng không hung hiểm, Vô Cửu tăng tốc bước chân, Cam Thủy Tử dần dần rơi xa, lên tiếng gọi nói, Vô Cửu, mang ta đoạn đường mà người nào đó một mực hướng phía trước. Giống như quên rồi nàng tồn tại, nàng không khỏi hoảng hốt bắt đầu, toàn lực đuổi theo, tiếc rằng đi lại nặng nề, căn bản đuổi theo không kịp, mắt thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia liền muốn biến mất. Nàng lo lắng hô to, nên chết Vô Cửu, không cần ném xuống ta, mà tiếng la chưa rơi, đạo nhân kia bóng lại chậm rãi ngừng lại rồi. Cam Thủy Tử trong lòng sinh ra một phần không hiểu mừng rỡ, thừa cơ đuổi tới phụ cận, còn chưa lên tiếng oán trách, nhưng lại có chút trố mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?